Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, tóm lại liền là phi thường hung tàn. Đêm đó, Ngô Vọng ngồi tại lầu nhỏ bên cửa sổ. Trước mặt vòng tròn nhỏ trên bàn bày hai chén rượu, mấy đĩa thức nhắm, uống một mình tự uống. Khi thì gió qua trúc sao, lại nghe xa ngõ hẻm thì thầm. Từ hình phạt điện trở về, Ngô Vọng liền có nhàn nhạt ưu sầu. Lúc này như vậy ưu sầu phun lên trong cổ, hóa thành cũng chỉ là một chút ai thán. Có thể là hiểu được vạn tài đạo nhân có chút đáng tiếc, hay là hoài niệm lên Bắc Dã không buồn không lo thời gian. Lại ở trong đó xen kẽ lấy càng xa xôi nỗi nhớ quê. Ai, Ngô Vọng khẽ thở dài một cái, kẹp khẩu Tố Khinh làm thức nhắm. Lại cảm thấy hương vị thiên thanh đạm chút ít. Nghĩ thoáng ăn mặn, nghiêm chỉnh loại kia. Tông chủ hôm nay không đi bị đánh khục. Thể tu sao? Ngoài cửa truyền đến đại trưởng lão ân cần thăm hỏi. Ngô Vọng mỉm cười mời đại trưởng lão đi vào. Nói, Lưu các chủ đi Bắc Cảnh xử lý sự vụ. Trưởng lão đến uống vài chén, xem tông chủ hôm nay khó được có nhã hứng lại không người tương. Bồi, lão phu tự cả gan đến đây. Đại trưởng lão đẩy cửa vào. Hôm nay ngược lại là đổi lại một thân trường bào màu lam. Cũng không phải là nhất quán huyết bào. Kỳ thật đây là cho quý huynh chuẩn bị linh thức quét mắt hội khách điện bên trong vẫn như cũ không? Chịu rời đi quý mặc. Ngô Vọng bình tĩnh mà đem trái tim bên trong nói vạch tới. Nhìn nhìn lại đi. Gia hỏa này trời sáng còn không đi. Cái kia chính là thật gặp được không đi khảm. Làm bằng hữu làm sao cũng phải giúp hắn thoáng cái. Đại trưởng lão ôn thanh nói. Tông chủ, tông môn bên kia làm từng bước. Ngài không cần nhiều nhớ mong. Từng bước một đến liền tốt. Để mọi người không muốn nóng vội. Ngô Vọng cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn đem Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn hai người điều tới. Tại hình phạt điện đảm nhiệm cái chấp sự. Như thế, ta cũng có thể có hai cái tin được thủ hạ. Tông chủ ngài trực tiếp điều bọn hắn chính là. Đại trưởng lão cười nói. Lão phu sau đó tự phát một mai truyền tin ngọc phù. Để bọn hắn lập tức chạy đến nhân hoàng các đưa tin. Xem hiện tại tình hình như vậy. Trong thời gian ngắn ta là không về được tông môn. Ngô Vọng bưng chén rượu lên. Cùng đại trưởng lão nhẹ nhàng đụng một cái. Pháp bảo cửa hàng sự tình còn có một điểm. Chính là cho các vị luyện khí đại sư đãi ngộ tận khả năng tốt hơn một chút. Ngô Vọng nói, hôm nay đưa tiễn một vị vạn tài đạo nhân, lại là để cho ta nghĩ đến việc này. Tông chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn dựa vào lợi lớn. Đại trưởng lão chậm rãi nói, vạn tài đạo nhân sự tình. Lão phu cũng nghe ngửi, quả thật làm cho người cảm khái rất nhiều. Đúng vậy a, Ngô Vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm pha tạp trúc ảnh, nếu là bàn về đến, ta cùng hắn cũng coi như giống nhau đến mấy phần chỗ. Khác biệt, đại trưởng lão khẽ lắc đầu, tông chủ là đem tự thân mệnh đồ nắm chắc trong tay. Mà vạn tài đạo nhân bị thời thế chỗ ra roi, vốn là có quá nhiều khác biệt. Có lẽ vậy, Ngô Vọng bưng lên chung rượu uống một hơi cạn sạch, Bắc Dã rượu lướt qua cổ họng, để hắn nhẹ nhàng hà hơi. Hai người hồi lâu không nói gì. Đại trưởng lão còn nói lên một chút rượu trưởng lão còn nhỏ chuyện lý thú. Tìm chủ đề nói chuyện phiếm một trận. Tố Khinh không bao lâu đến lấp rượu đổi đồ ăn. Thuận thế cũng liền đứng ở một bên hầu hạ. Là Ngô Vọng cùng đại trưởng lão rót rượu trước đây nàng gặp Ngô Vọng tâm tình xa xút. Tất nhiên là không dám nhiều quấy rầy. Thời gian dần trôi qua. Ngô Vọng cảm xúc tăng vọt lên. Cùng đại trưởng lão nghiên cứu thảo luận lên thể tu chi đạo. Nói chính mật, ngữ đang vui, chợt nghe các lâu ngoài có vội vàng mà đến tiếng bước chân. Hai tên tiên binh ở ngoài cửa vội vàng bẩm báo. Khởi bẩm điện chủ, Ngô Vọng uống vào rượu trong chén. Chậm rãi nói, giảng, có một ma tông nữ tử dẫn người muốn mạnh mẽ xông tới tổng các. Bị thủ vệ các huynh đệ bắt lấy. Nàng hô hào muốn gặp ngài. Mạnh mẽ xông tới, Ngô Vọng buồn bực nói. Chúng ta không có hội khách điện sao, vì sao muốn mạnh mẽ xông tới vẫn là tới gặp của ta kia tiên. Binh vội nói. Điện chủ, kia nữ tử tính khí rất lớn, nói đúng là để nàng tạm chờ cái hồi báo. Nàng không phải là nói là chúng ta muốn kéo dài thời gian, để cho nàng muốn tìm chi nhân chạy trốn. A, Ngô Vọng chớp chớp lông mày, hỏi, cái này nữ tử hiện tại nơi nào, nàng cùng nàng đi theo chi nhân bị chế trụ. Vậy ở trung môn kia, chờ ngài xử lý, đi, đại trưởng lão theo ta đi gặp một lần. Ngô Vọng đứng dậy, khóe miệng nụ cười càng phát ra nồng đậm, các ngươi đi đầu một bước, chớ để người thương tổn tới nàng. Lại phái người đi cho hội khách điện bên trong Quý Mặc quý công tử đưa cái mâm đựng trái cây, để hắn an tâm chớ vội, liền nói ta đêm nay có thể xử lý xong công vụ. Vâng, hai vị tiên binh lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình hóa thành lưu quang bay trở về Nhân Hoàng các tiền điện. Đại trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp tông chủ đại nhân đến hào hứng, cũng liền ở bên đi theo hộ vệ đại trưởng lão chỉ đạo là kia Quý Mặc Trọc Phong lưu nợ. Tông chủ đi giúp hảo huynh đệ bình sự tình. Ngô Vọng đã là dùng linh thức từ xa nhìn lại, gặp được tên kia như hoa mỹ mạo nữ tử, ẩn ẩn cảm thấy mình ở đâu gặp qua người này, lại là lờ mờ không còn ấn tượng. Tiến đến trung môn trên đường, Ngô Vọng cẩn thận hồi ức, đem cái này nữ tử hình dáng tướng mạo cùng trong trí nhớ nữ tử không ngừng so sánh. Mãi cho đến phụ cận, linh đài mới tung ra một hình ảnh, là nàng, Nhân Hoàng các Nhân Hoàng yến lúc, có thiếu nữ dẫm lên tại hai tên tráng hán trên vai, thân mang khổng tước vũ váy. Tại sau này, Duy Ngã độc tôn, đấu pháp bên trong biểu hiện cũng là có chút hung hãn, có thể cùng ngay lúc đó Lâm Kỳ quyết tranh hơn thua. Nào đó mà tông tông chủ Thiên Kim Nhạc Giao, đều nói nữ đại 18 biến. Cái này Nhạc Giao cũng là thay đổi quá nhiều bộ dáng. Nhân Hoàng Yến lúc nàng bất quá 15-16 tuổi, đã là tu vi kinh người, thần thông thuật pháp 10 phần tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người, lại mang theo một chút vũ mị tự nhiên chỉ ý. Hôm nay nàng nảy nở tư thái, thần hoa nội liễm, khí chất xuất chúng, tu vi bay thẳng cảnh giới tiên nhân, tự thân càng là có một cỗ khó tả khí tràng, đem sau lưng trước người mấy tên thiên tiên cao thủ đều ép xuống. Nàng tự ngạo nghễ đứng tại Nhân Hoàng các trước cổng chính, dưới chân bị tiên quang trói buộc, vẫn không chịu cúi đầu, mục quang trong đám người không ngừng tìm kiếm. Ngô Vọng thấy thế, lúc này kéo đại trưởng lão một cái, thầm nói, này nữ tử sợ là không tốt lừa gạt a. Đại trưởng lão cười nói, cái nào nữ tử có thể làm khó được tông chủ, ngài tựu đừng so ta nói giỡn. Ngô Vọng nhếch miệng, bản thân khổ sở cũng chỉ có tự mình biết hiểu. Hắn nói, đại trưởng lão ngài trước trong bóng tối phóng chút ít uy áp, chớ có làm bị thương nàng, cho nơi đây tăng chút ít cảm giác áp bách. Tốt, đại trưởng lão theo lời lướt qua ống tay áo, phương viên vài dặm chi địa màn đêm thoáng chốc trở nên âm trầm u lãnh. Bốn phía trong bóng đêm phảng phất có từng cái con mắt nhìn chằm chằm trung môn khu vực. Kia ma nữ Nhạc Giao chấn định tự nhiên, bốn phía không ít tu vi không cao tiên binh ngược lại bắt đầu run lên. Đại trưởng lão nói, người này bên cạnh đã thường có siêu phàm cao thủ làm bạn, đối như vậy uy áp phản ứng không lớn. Đại trưởng lão thu thần thông đi. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, lại tự giễu cười một tiếng, chính ta cả đời đại sự còn không có rơi vào, liền muốn đi giúp người khác xử trí như vậy sự tình. Thôi, coi như cho mình cùng tinh vệ cố sự góp nhặt điểm thiện duyên. Ngô Vọng nhảy xuống đám mây, rơi vào chúng tiên binh sau lưng, chắp tay sau lưng hướng ra ngoài dạo bước mà đi. Có cơ linh điểm tiên binh lập tức rắt cuống họng hô, Vô Vọng điện chủ đến. Nhân Hoàng các chúng tu cùng nhau quay người hành lễ. Trong bóng tối canh giữ ở trung môn mấy tên Nhân Hoàng các cao thủ cũng là hiện thân đối Ngô Vọng thăm hỏi. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, dọc theo tiên binh để khai thông lộ, đi thẳng tới kia Nhạc Giao trước mặt. Cái này ma tông thiếu nữ cũng đang nhìn chăm chú Ngô Vọng, gương mặt xinh đẹp bên trên lạnh lẽo chút trì hoãn, trong mắt lộ ra một chút kính ý, hiển nhiên là từng nghe nói Ngô Vọng quang huy chiến tích. Đây chính là tín đồ cùng kỳ cao nhân. Ngô Vọng duy trì mục quang thanh tịnh, nhìn chăm chú lên Nhạc Giao khuôn mặt. Ôn Thanh nói, là đạo hữu muốn gặp ta kia. Nhạc Giao mở miệng nói. Tiếng nói như ấu hươu sơ minh. Thanh Tuyền leng keng, nàng nói, đại nhân, quý gia công tử thế nhưng là tại đại nhân ngài cái này, ở ta nơi này. Ngô Vọng cười nói câu, bất quá ta bởi vì công vụ bề bộn, còn chưa tới kịp cùng quý huynh gặp nhau. Đạo hữu là ta là hắn xuất giá thê tử. Nhạc Giao ngẩng đầu ưỡn ngực, Thiên Nga cái cổ có chút dương lên, trong mắt mang theo vài phần buồn khổ, tiếng nói lại vẫn không kém. Như hắn ở đây, thỉnh cầu đại nhân để cho ta gặp hắn một lần, hỏi rõ hắn vì sao muốn từ hôn hối hôn, chỉ cần hắn cho ta cái lý do. Cho dù là ta khuôn mặt cùng hắn chỗ vui khác biệt như vậy hoang đường lời nói, ta cũng xem như nhận. Có thể hắn vô thanh vô tức tự đi không từ giã, lại tính cái nào thuyết pháp, nếu là hiểu được tình này khó thành. Thống thống khoái khoái nói ra là được. Làm gì như thế trốn tránh ta. Bốn phía chúng tu sĩ nghe nói lời ấy, xem Nhạc Giao mục quang tràn đầy khâm phục. Như vậy dám yêu dám hận nữ tử, coi là thật để cho người ta khó sinh chán ghét ác. Ngô Vọng tự biết việc này khó xử lý, hắn có thể làm sao cũng không thể trực tiếp giúp Quý Mặc làm chủ. Thế là Ngô Vọng Ôn Thanh nói, đạo hữu muội tử, người trước không nên tức giận, việc này có thể có chút hiểu lầm, quý huynh cũng không phải là như vậy không có đảm đương chi nhân. Hắn đến Nhân Hoàng Các là bởi vì ta trước đây muốn thẩm tra xử lý một việc bí mật vụ án, để hắn đến đây hiệp trợ. Đạo hữu có thể không biết, quý huynh người xưng Ngọc Diện phán quan, xử án có nói pháp. Nhạc Giao nao nao, nhẹ nhàng hơi chớp mắt, coi là thật bổn điện chủ sao lại gạt người, hừ. Nhạc Giao khóe miệng lộ ra một chút ý cười, lời nói, mặc dù biết đại nhân ngươi là gạt ta, nhưng tóm lại cũng có thể vui vẻ chút ít, đa tạ đại nhân hảo ý, muội tử còn xin đi ta chỗ ở chờ, nếu ngươi người sau lưng không yên lòng, có thể tìm ra hai người đi theo. Ngô Vọng Ôn Thanh nói, ta lại xử trí một hai sự vụ, đợi giúp xong trong tay chuyện quan trọng, tự sẽ cho muội tử một cái thuyết pháp. Nhạc Giao có chút hé miệng, nhìn chăm chú Ngô Vọng, ta tin đại nhân, nói xong, nàng dưới chân tiên quang trói buộc tự hành biến mất, một tên lão ẩu, một lão giả hướng về phía trước nửa bước, đều là thiên tiên cảnh cao thủ, hẳn là Nhạc Giao cận vệ, như vậy tư chất phi phàm người trẻ tuổi, có một hai tu sĩ cấp cao làm người hộ đạo, cũng là nhân vực trạng thái bình thường. Đưa mắt nhìn Nhạc Giao một nhóm ba người bị Nhân Hoàng Các cao thủ hộ tống đi chính mình các lâu, Ngô Vọng không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cái này quý huynh cũng thế, nếu là không thích vậy liền đem lại nói, hiểu không liền tốt, chạy cái gì, đến mấy người tướng mạo hung hãn điểm đi với ta hội khách điện. Nơi hẻo lánh lập tức có mấy tên thể tu trắng hán nhảy ra ngoài, từng cái nhe răng nhếch miệng, bộ dáng không nói ra được chất phác. Một lát sau, hội khách điện bên trong, Ngô Vọng chắp tay sau lưng bay vào trận pháp. Quý Mặc lập tức liền theo nơi hẻo lánh nhảy dựng lên, lập tức nhào tới. Vô Vọng huynh, người có thể tính giúp xong. Giang hồ cứu cấp, nhanh cho ta xuất một chút chủ ý đi. Mấy tên đại hán từ phía sau chạy đến, tạo thành bức tường người đem Quý Mặc ngăn lại. Đối Quý Mặc một trận trừng mắt hỉ mũi. Quý Mặc gấp đến độ tại chỗ nhảy tưng, tại kia không ngừng hô hào, Vô Vọng huynh, người cũng đừng tức giận, cấp tốc, ta thật không phải cố ý muốn chạy trốn ra, thật sự là không cách nào, có đúng không? Ngô Vọng bình tĩnh ngồi tại chiếc ghế bên trên, bên có đại hán bưng tới nước trà, nhàn nhã nhấp một miếng, để Quý công tử đến đây đi, cho Quý công tử chuyển cái ghế. Vâng, mấy tên tráng hán tả hữu tản ra, lại có cái tráng hán chuyển đến cao nửa thước băng ghế, bày tại Ngô Vọng trước mặt. Quý Mặc cũng không lựa, vung lên trường bào vạt áo, tự ngồi xổm đi lên, tội nghiệp mà nhìn xem Ngô Vọng, nói đi, chuyện gì xảy ra? Ngô Vọng đem chén trà phóng đi bên, tự có tráng hán đưa tay tiếp lấy, có sao nói vậy, những này Nhân Hoàng Các tiên binh, phổ biến so Diệt Tông cùng cảnh giới tu sĩ muốn cơ linh rất nhiều. Quý Mặc vừa muốn mở miệng, Ngô Vọng lại nói, lúc ngươi tới, ngươi tổ mẫu đã phát tới thư tín, giải thích việc này tiền căn hậu quả, sở dĩ ta mới trốn tránh không muốn gặp ngươi. Cùng ngươi ra mắt chi nhân là Ma Tông thiên tài thiếu nữ Nhạc Giao. Các ngươi lẫn nhau tình đầu ý hợp, nói chuyện hơn 10 ngày, ngươi đột nhiên muốn đổi ý, còn có cái gì muốn bổ sung, sự tình kỳ thật liền là như vậy. Quý Mặc nhẹ giọng thở dài, ta cũng biết, không cho đối phương một cái minh xác thuyết pháp, đột nhiên chạy đến là ta không đúng, nhưng Vô Vọng huynh ta, ngươi thế nào, Ngô Vọng buồn bực nói. Đột nhiên không được như thế nào? Quý Mặc ưỡn ngực ngẩng đầu, cao giọng nói, thúc ngựa phi nhanh 3 vạn dặm, chúng ta cái eo rèn thương kim. Ngô Vọng trừng mắt, vậy ngươi chạy cái gì, ai? Quý Mặc trong nháy mắt suy sụp, thở dài, việc này nói đến có chút khó mà mở miệng, đối Giao Giao thanh danh cũng không tốt, nhưng Vô Vọng huynh, ta đúng là có chút sợ. Sợ thành hôn, Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, có phải hay không nghĩ đến thành hôn sau thời gian, đã cảm thấy đặc biệt buồn khổ, đã cảm thấy muốn bị trói buộc, không biết a. Quý Mặc hai tay một đám, phản hỏi, thành hôn về sau không phải có thể quang minh chính đại cả ngày dính tại trong phòng sao? Tất cả mọi người là tu sĩ, lại có thể đi song tu chi đạo, ta cũng không có cái gì phiền chán chi lo nha. Ngô Vọng thử một chút bắc dã gõ bất tỉnh đại pháp, vậy ngươi sợ cái gì? Sợ nàng? Quý Mặc truyền thanh nói thầm, không chịu được đưa tay che mắt, ngồi ở kia một trận thở dài thở ngắn. Ngươi nhắc tới cái, ta thật là không buồn ngủ. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước, truyền thanh nói, chuyện gì xảy ra nói chi tiết một chút, ca môn giúp ngươi phân tích. Ai, kia là mấy ngày trước, hai chúng ta hẹn nhau đi đếm ngoài 100 dặm hoa đào viên du ngoạn. Quý Mặc trì hoãn âm thanh than nhẹ, đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói, Vô Vọng huynh ngươi cũng hiểu biết, bằng hữu của ta nhiều, những cái kia từng có miệng không hợp nhau đối đầu cũng nhiều, rất nhiều người không nhìn chúng ta như vậy lang thang tướng môn con em, hoặc là hoa lâu bên trong cùng ta tranh qua hoa khôi đầu bài. Luôn có mấy cái giống như là nguyên bản Lâm huynh, Tiết Khai Long như thế, không có việc gì liền đến trêu chọc ta vài câu. Ta tất nhiên là không sợ bọn họ. Lúc đầu cái này cũng không có việc lớn gì. Hôm đó, chúng ta đi đào hoa lâm không có mang thị vệ tùy tùng. Kia là người đẹp hoa kiều, vũ mị phong tình, hai người chúng ta tay cầm tay tại hoa đào bên trong xuyên thẳng qua. Nàng gọi ta một tiếng, Quý Mặc ca ca. Ta gọi nàng một câu, Giao Nhi muội muội. Lẫn nhau chính là tình thâm ý đặc, những này có thể lướt qua. Ngô Vọng nói, người chọn 18 tuổi trở xuống thiếu niên có thể nghe rằng. Ai, Quý Mặc hai tay bãi xuống, mấy cái gây sự lại gần. Ta vốn nghĩ mang theo Giao Nhi không tiện động võ, liền muốn mang nàng rời đi. Nhưng này mấy cái tay ăn chơi nhất định phải kiếm chuyện. Ngôn ngữ kiêu ngạo, còn đối ta ném đi khối thạch đầu, cũng không có để ngươi như thế giản lược, sau đó thì sao? Sau đó, Quý Mặc không chịu được che mắt, cả người đều run run mấy lần, lẩm bẩm nói, liền là thời gian một cái nháy mắt, mấy tên kia kém chút bị đánh chết, thật là đáng sợ. Giao Nhi thật là ta biết Giao Nhi sao? Một bên đạp người miệng, một bên để cho người ta mở miệng nói chuyện nữa. Nói không nên lời tự tiếp tục đạp đem người Nguyên Anh cầm ra đến. Tại người khác trong miệng xuyến đến xuyến đi tiếng cười so ma đầu còn muốn ma đầu. Nàng động xong tay còn quay đầu nhìn về phía ta. Đối ta lộ ra như vậy ôn nhu mỉm cười. Chắp tay sau lưng, tự rất đáng yêu nhảy tới. Gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vết máu. Cười nói với ta, Quý Mặc ca ca, chúng ta trở về đi. Nàng thật là loại kia, để cho người ta sinh không nổi chán ghét cảm giác, nhưng nghĩ lại, khắp cả người sinh lạnh a. Quý Mặc hầu kết trên dưới rung động, mắt lom lom nhìn Ngô Vọng, ta thật không muốn nghĩ như vậy, có thể nghĩ lại, nàng về sau nếu là đối ta cũng như vậy động thủ cũng không nghe nói. Thành hôn còn muốn có nguy hiểm đến tính mạng à? Ngô Vọng nhíu mày gật đầu. Nói, vậy ngươi trực tiếp đem việc này nói ra không phải tốt? Sẽ không bị đánh chết sao? Đương nhiên, sẽ không. Cái này, Quý Mặc xoa xoa mi tâm, thở dài. Ta kỳ thật ủng hộ vừa ý nàng. Nàng xuất thủ cũng là vì bảo trì ta. Có thể, nàng nếu là phổ thông cường thế, vậy sau này cũng có thể quản được ở của ta hoa hoa tâm tư. Nhưng đây có phải hay không là có chút cường thế quá mức ta hiện tại nhắm mắt lại. Chính là nàng nắm lấy người khác Nguyên Anh đi một người khác trong miệng nhét hình tượng. Thật sự là, nghe ngươi kiểu nói này, Ngô Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chúng ta hình phạt điện ngược lại là đang cần như vậy nhân tài. Quý Mặc thở dài, Vô Vọng huynh, người trước giúp ta phân tích phân tích. Vạn nhất về sau ta cùng với nàng cãi nhau, nàng có thể hay không động thủ với ta, cái này ai chịu được a? Cái này, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng nghĩ tới chút ít chuyện cũ. Ngô Vọng đứng dậy, ôm cánh tay tại Quý Mặc trước người đi qua đi lại. Hắn cùng vị kia Nhạc Giao muội tử gặp nhau, liền là lần kia nhân hoàng yến. Lúc này nhớ tới, lại là chính mình giả mạo lão tiền bối khí linh lúc thấy kia Nhạc Giao động thủ tình hình, ấn tượng sâu hơn khác. Chính là nàng chống nạnh cười ha ha, không ngừng đạp một người tu sĩ mặt, sau đó bị bên cạnh chi nhân đánh lén đào thải. Quý huynh ngươi nếu là thực tế sợ hãi, không bằng tựu cự cửa hôn sự này. Có thể các ngươi đi quá lớn lễ, làm sao lại. Quý Mặc nghiêm mặt nói, cái này lại phi hoa lâu chuyện văn thơ. Chúng ta là môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh, bây giờ cũng bất quá là lôi kéo tay. Ngô Vọng, ghê tởm, luôn cảm thấy cái đề tài này đối với mình là tiếp tục tính tổn thương. Ta cũng ủng hộ vừa ý nàng. Quý Mặc trong mắt tràn đầy ấm áp. Đã như vậy, ta có biện pháp. Ngô Vọng dừng chân lại, cười nói, kỳ thật vấn đề đơn giản hóa thoáng cái, liền là ngươi muốn xác định, nàng là đối tất cả mọi người như vậy táo bạo, vẫn là chỉ đối với địch nhân như vậy táo bạo. Đúng, đúng, liền là chuyện như vậy. Điện chủ, chính lúc này, hội khách điện ngoài có tiên binh vội vàng đến báo. Thiên Diễn Huyền Nữ Tông Thánh Nữ đã đến cửa trước, mời nàng tới đây đi. Ngô Vọng cười nói, vừa vặn cùng nhau là quý huynh kiểm định một chút. Quý Mặc buồn bực nói, Vô Vọng huynh, hẳn là ngươi muốn cho ta đi chọc giận Nhạc Giao muội muội, ngươi xấu bọn họ chuyện tình cảm. Ta không thể làm, Ngô Vọng ôn thanh nói. Nhân hoàng các bên trong còn nhiều trận pháp cao thủ, một đạo huyễn trận liền có thể giải quyết sự tình, không cần quá mức phức tạp. Quý Mặc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này, xem bộ dáng là thật sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.